Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379, chương 1380, người phải chết. Trong không khí, thập phương kiếm lưỡi kiếm như hung, trong đám người, phi vũ kiếm uống địch máu, thập phương kiếm quyết đang bay vũ trong đầu không ngừng sinh sôi hấp thu. Vận khởi giết hại. Nhất kiếm phá thiên hoang, một kiếm quét biên cương. Không có Diệp Thần giúp đỡ, không tới phiên Chử Tuân xuất thủ, bây giờ phi vũ tựa như là một cái khát. Máu Tu La xác nhận xem qua thần, ngươi không phải Mặc Tương phủ người. Giết chi, khát máu thập phương kiếm. Hồng mang đại thịnh, cường giả kia khí tức vờn quanh cùng phi vũ bên người, không người dám tới gần. Tựa như chiến thần tướng quân đồng dạng, cho dù thù địch 30.000, lại chưa từng e sợ bước nửa phần. Lời nói đầu nói qua thập phương kiếm không chỉ có là thượng cổ thần khí, càng là đại tướng quân chỗ. Dùng binh khí mãi đến ma giới đại loạn về sau, thập phương kiếm biến mất không còn tin tức, bây giờ lần nữa diện thế. Lại không nghĩ tới là lấy bá đạo như vậy, tàn khốc phương thức. Hai mươi mấy cái môn phái, chỉ là tại mấy chục đạo hô hấp ở giữa tổn thương hơn phân nửa. Cái này trung gian kiếm lời ngậm một nửa trưởng môn, trưởng lão bọn họ tâm sinh sợ hãi, cước bộ không ngừng vừa lui lại lui. Đứng tại trước mặt bọn hắn căn bản không phải một người mà chính là một ác ma, một cái giết người. Nhưng nghe ác ma, một người chạy trốn lập tức dẫn tới đông đảo môn phái chạy trốn. Thập phương kiếm cố nhiên lợi hại nhưng cũng muốn giữ lấy mạng nhỏ mới tham ngộ tường. Liền mệnh đều không có còn nói gì thập phương kiếm. Khắp nơi kiếm bọn họ đều không muốn. Phần Phật, đông đảo môn phái người hiện tại hối hận bọn họ không nên tới, càng không cần phải đánh giá thấp nắm. Giữ thập phương kiếm tu luyện giả. Cái này còn chỉ là một người động thủ mà thôi, nếu là thêm lên tiên giới dược thần cùng nhau động. Thủ hậu quả căn bản không dám tưởng tượng, giết ta thời điểm nghĩ đến hội có được hôm nay xuống chàng sao? Phi vũ giống như có lẽ đã giết đỏ mắt, đầy trong đầu trừ thập phương kiếm quyết. Cũng là lão nhân kia tàn sát chính mình hình ảnh, càng sau cùng người kia điên cuồng hấp thu chính mình công pháp linh lực. Muốn cướp đi chính mình thời gian thần thông, cướp đoạt chính mình thập phương kiếm, những chuyện này. Phi vũ cũng không có quên hắn tin tưởng, ma giới người đều là như thế, nếu không mình không biết hai lần thua ở ma giới người trong tay, đi. Muốn đến thời gian thần, thông phi vũ tay phải hất lên, đem thập phương kiếm rơi vào tay trái, cổ tay bỗng nhiên lắc một cái, đem kiếm thân thể vờn quanh sau lưng, tay phải mở ra, bỗng dưng sắc bén một chảo, oanh. Thời gian thần thông thoáng hiện mà tới, giác, gần ngàn người trong nháy mắt dừng lại tại chỗ. 3 giây, lấy phi vũ hiện tại cảnh giới 3 giây đồng hồ đủ để giết chết nơi này tất cả mọi người. Máu bắn tung tóe, đầu lâu tách ra, tràng diện quá mức huyết tinh, không dễ nhiều lời. Có người nói, bọn họ đều là vô tội, tại sao muốn toàn giết? Còn có người nói, phi vũ như này hành vi cùng ma quỷ khác nhau ở chỗ nào? Dạng này người đem đến chẳng phải là thành ma, làm người bị chó truy tam điều đường phố, toàn thân bị cắn bị thương, đột nhiên nằm dạp trên mặt đất chờ đợi ngươi là cái gì? Không là tử vong cũng là tàn tật cùng chó điên cắn xé. Nếu là cái này thời điểm tại bên cạnh ngươi móc ra một cây thương, ngươi hội làm thế nào đâu? Cái gọi là đáng thương người tất có chỗ đáng hận, không phải ta muốn giết ngươi, mà chính là ngươi làm sự tình đủ để cho chính mình chết không yên lành, trừ Mặc Tương phủ người. Khác môn phái không ai sống sót, nhổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi tới lại tái sinh, đạo lý này đang bay vũ rất nhỏ thời điểm liền biết, bang thập phương kiếm cắm vào mặt đất. Cả người là máu phi vũ, mở ra miệng rộng. Nhìn lấy một chỗ chết yểu, hồng hộc thở hổn hển, trong lòng đoàn kia phiền muộn tâm tình đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là muốn lên. Tiếng giống to, a, đinh tai nhức óc một tiếng hò hét, chọc khí tùy theo bài trừ trong cơ thể mình. Thập phương kiếm vụt lên từ mặt đất, xông phá chân trời. Thế mà, như thế làm càn phách lối, bị ma giới hai cái địa phương người chú ý tới. Một cái là đã phía trước đến Hàn gia lão nhân, một cái khác thì là vừa vặn nhìn thấy ma hoàng đại tướng quân. Trước tiên nói cái trước, thật là phách lối một cái khí tức. Lão nhân trầm thấp nói một câu, cực nhanh tiến tới, tốc độ đột nhiên tăng tốc. Nếu là có người nhìn thấy, sợ là coi là nháo quỷ, thân thể của hắn chỉ là tại nguyên chỗ lưu lại một tàn ảnh mà thôi. Cho dù có người nhìn đến, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, lão thân thể người đã xuất hiện tại mấy cái ngoài trăm thước. Lão nhân tên là Lạnh Cô, người như tên, Hàn gia bây giờ thì thừa một mình hắn, cũng coi là hư không tổ lão nhân. Đừng xem hắn bề ngoài mười phần già nua, một thân cảnh giới liền xem như nhìn thấy ma hoàng cũng căn bản không để vào mắt. Đã từng có người đồn, Hàn gia Lạnh Cô là có hy vọng nhất đến thần giới người. Chỉ là lời đồn đại này đã lúc hơn trăm năm, trừ nội lực càng thêm ngưng thực, Lạnh Cô cũng không có cảm nhận được phi thăng triệu hoán khóa chặt cái kia đạo khí tức về sau. Bất quá là mấy phút, lạnh độc thân ảnh liền đã phiêu phù ở Mặc Tương phủ bầu trời. Lúc này, Phi Vũ vừa mới phóng thích chính mình tâm tình, thập phương kiếm rơi vào trong tay, đột nhiên tránh qua một đạo mãnh liệt hàn mang. Chuôi kiếm này là ngươi? Ngay tại Phi Vũ nghi hoặc thời điểm, trên không truyền đến già nua mà thanh âm hùng hậu. Đạo thanh âm này tựa như là một cái mặt như núi lớn, hung hăng đặt ở Phi Vũ trên thân, lạch cạch. Nhìn kỹ, hắn hai chân hãm xuống mặt đất chừng 3 cm chi sâu. Mặc Tương phủ mọi người không chịu nổi như thế áp lực, rất nhiều cảnh giới thấp người tại chỗ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Tiếng kêu thảm thiết, bạo thể âm thanh liên miên bất tuyệt, tính cả phòng ốc cũng trong nháy mắt sụp đổ. Có thể nghĩ Lạnh Cô lực lượng là kinh khủng bực nào. Vừa mới khôi phục lại tần phương, căn bản không thể thừa nhận như thế áp lực, ngơ ngác nhìn lấy Diệp Thần liếc một chút, lòng tràn đầy tiếc nuối, đồng tử cấp tốc mở rộng tan rã. Hé miệng muốn nói điều gì lại cũng không nói gì đi ra. Thân thể liền đã ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu. Tần Phương, Lan Hình ra sức chống cự Lạnh Cô lực lượng, muốn kéo lấy Tần Phương không cho nàng ngã xuống, bất đắc dĩ chính mình cảnh giới tại người ta trước. Mặt quá yếu ớt, căn bản chính là có lòng không đủ lực. Xoát, Diệp Thần bỗng nhiên quay đầu nhìn đến Tần Phương ngã trên mặt đất. Lửa giận cọ cọ tăng vọt. Tử Lăng nơi tay ngửa mặt lên trời gào thét, cút. Oanh, hào quang màu tím thì giống một thanh trảm thiên phách địa búa lớn đồng dạng, trực tiếp đem áp lực này chém thành hai khúc. Tần Phương, lách mình đi vào Tần Phương bên người, không khỏi giải thích, móc ra công đức ngọc dịch cùng hồi xuân đan hết thảy để vào trong miệng nàng. Mấy chục cây ngân châm, thần không biết quỷ không hay, đem kinh mạch ổn định, không có lão tử cho phép ngươi còn không thể chết. Diệp Thần xuất thủ như tật, nội tâm áy náy. Lão nhân xuất hiện thời điểm, tại một cái nháy mắt hắn cảm nhận được hàn tuyết trên thân cỗ khí tức kia, tăng thêm thực lực đối phương cường hãn, trong lúc nhất thời vậy mà quên người khác, căn bản ngăn cản không. Lạnh Cô cũng không có bởi vì Diệp Thần phá mất chính mình khí tức mà tức giận, ngược lại là một mặt hiếu kỳ nhìn lấy cái này thân thủ bất phàm thanh niên. Canh Diệp Thần móc ra đan dược và ngân châm về sau, Lạnh Cô cười, là ngươi giết ta Tằng Tôn. Theo thanh âm rơi xuống, không thấy Lạnh Cô làm sao động tác, vừa mới biến mất lực lượng lại một lần nữa ngưng kết mà thành. Chỉ là cùng lúc trước khác biệt là, lần này lực lượng càng cường hãn hơn, mục tiêu cũng theo đó đổi được Diệp Thần trên thân ông. Diệp Thần cũng không quay đầu, thiên địa trận pháp chi lực, chân nguyên chi lực tại đối phương xuất thủ trong nháy mắt liền đã hình thành phòng ngự. Oanh, bất quá, Diệp Thần lần này có chút vô lễ. Đối phương lực lượng cường hãn đến, để hắn khó có thể tưởng tượng. Đụng vào trong nháy mắt, nguyên bản ngồi xổm Diệp Thần bỗng nhiên quỳ một chân xuống đất, mặt đất càng là rơi vào một cái 3 cm hố, nội tức hơi có vẻ hỗn loạn. Hiển nhiên so đấu cảnh giới, Diệp Thần thua. Bi Long chân giáp lạnh cô chính là nửa bước nhập thần cảnh giới, vừa ra tay tự nhiên có thể đầy đủ cảm ứng rõ ràng đến Diệp Thần trên thân chỗ có khí tức lực lượng. Tại vừa mới một cái nháy mắt, cho dù là có thiên địa pháp tắc yểm hộ, hắn vẫn như cũ cảm ứng được một cỗ yêu khí ngăn trở chính mình. Mà cỗ này yêu khí chính là Bi Long chân giáp phát ra. Ngươi là yêu tộc? Lấy lạnh cô dạng này tuổi tác, cái gì người chưa thấy qua? Làm thế nào cũng không nghĩ tới đường đường tiên giới dược thần lại là yêu tộc. Diệp Thần không để ý tới, hiện tại điều quan trọng nhất là không thể để Tần Phương chết mất. Nữ nhân này quá oan uổng, nếu như chết ở trước mặt mình, Diệp Thần không biết sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Điều động sinh tức công pháp, sinh tự quyết tại Tần Phương thể nội điên cuồng tỉnh lại mỗi một chỗ kinh mạch. Thế mà Tần Phương nội tạng vỡ nát, yếu kém hồn phách cũng đã thất linh bát lạc, cho dù Diệp Thần muốn hồn sinh xương cũng là chuyện không có khả năng. Một tay nắm lấy chính mình mặt, sắc mặt dữ tợn, vì cái gì a? Áy náy, tự trách, phẫn nộ, từng đảo cực kỳ bi phẫn tâm tình tại Diệp Thần nội tâm bão táp. Oanh, không che giấu nữa chính mình nội tức, càng không tại che giấu chính mình khuôn mặt. Giờ khắc này Diệp Thần dịch dung tiêu trừ, một thân trường bào cũ rách rực rỡ hẳn lên Diêm Vương chiến phục, hồn nhiên một thân hỏa hồng trường bào, tử lăng hào quang màu tím vu tộc cái kia thần bí mà coi trời bằng vung lực lượng cùng chân nguyên chi lực, tại thời khắc này hết thảy hiện lên. Ngươi phải chết. Cánh tay trái bỗng nhiên giơ lên, Diệp Thần trên không xuất hiện thiên địa pháp tắc. Thiên vì ta dùng, vì ta dùng. Pháp tắc bên trong, ta chính là chúa tể. Tử lăng chiến thần dung nhập thân đao, ta chính là thù ngàn vạn. Sách đao diệt thiên, diệt địa, diệt quỷ quái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.